giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 93 Thiêm Du Chiến Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Này uy thế vừa ra, một cỗ khí lãng hùng hồn thoáng như khí tường đồng dạng từ Vân Đình làm tâm điểm khuếch tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày tức khắc ở giữa trên đất nước mưa được cơn sóng khí này ép ra, nhìn một cái cực kỳ hùng vĩ. Ngay cả Túy Tiên lâu cửa sổ cũng bị cái này kình khí gợi lên không ngừng lay động, phát ra huyên náo tiếng vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ nội lực, cảm nhận được chạm mặt tới kình khí, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Đình tuổi tác như vậy, có thể có như vậy công lực, dĩ nhiên là giang hồ người cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Như bản thân sớm mấy năm gặp được Vân Đình, nói không chừng sẽ còn chỉ điểm hắn một chiêu nửa thức đem hắn thu nhập môn tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh nhau, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng đi thẳng tới Vương Dã sau lưng. Tình hình chiến đấu làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Mới vừa rồi còn không thấy tung ảnh của ngươi, cho tới bây giờ ngươi làm sao xuất hiện tích cực như vậy? Lần trước ta ở trong phòng luyện công liền cái gì cũng không nhìn thấy, lần này ta vừa nghe đến động tĩnh lại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Bạch Lộ Hạm sáng tỏ A Cát một cái, mở miệng nói. Mà còn, đây chính là thần bộ đại nhân đối chiến Vân Đình, lần này không nhìn, ngày sau đang nghĩ đến biết liền phải nghe kể chuyện ta là cái gì không thông minh cơ linh một chút. Bớt nói nhảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Vương Dã không nhịn được nói. Người tiểu ni tử xem kịch ta không ngăn, đừng quên chính sự là được. Quân thiên lệnh đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây, đối với Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lấy ra quân thiên lệnh cho Vương Dã nhìn thoáng qua. Người đừng ngắt lời, cái này lập tức phải đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã cùng A Cát cùng Trần Trùng ba người lườm một cái cùng nhau hướng về ngoài cửa nhìn lại. Lúc này, ngoài cửa Vân Đình quanh thân khí kình mãnh liệt, một cỗ nội lực hùng hậu không ngừng mà ấp ủ lớn mạnh, ngay cả chung quanh nước mưa cũng bị Vân Đình nội lực ảnh hưởng, theo hô hấp của hắn không ngừng biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần bộ, lại nhìn ta trọng Vân Khai Thiên. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Vân Đình quát to một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, hắn một trường hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nội lực hùng hậu phá không mà ra, tại hàng vạn hàng nghìn trong nước mưa hình thành một cái to lớn trường ấn, nhìn một cái hoàn toàn giống tường cao, hướng về thần bộ trước mặt đẩy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này trường lực hướng về bản thân cách không đánh tới, thần bộ sắc mặt hung hăng biến đổi. Một cái trọng Vân Khai Thiên trường lực chưa đến, cuốn lên kình phong dĩ nhiên khoe khoang ra thịt đau nhức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Vân Đình một trường này dĩ nhiên không giữ lại chút nào, muốn đem hắn một kích cầm xuống. Nhìn đến đây, thần bộ cũng không dám khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy trong tay hắn truy hồn kiếm đột nhiên chấn động, một cỗ màu xanh nội lực bộc phát ra. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, một trận tranh tranh tiếng vang từ truy hồn kiếm bên trên bộc phát ra, nghe vào thoáng như long ngâm một dạng. Vân Đình, lại nhìn ta đây một chiêu phi kiếm đoạt hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này lại nghe thần bộ quát chói tai một tiếng, trong tay truy hồn kiếm đột nhiên tuột tay, mang theo khí thế ác liệt phá không mà ra. Đuổi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo một tiếng vang trầm, truy hồn kiếm cùng Vân Đình cái này hùng hồn trường lực đụng vào nhau. Ngay tức khắc trong đó, hai cỗ lực đạo thế mà rằng co giữa không trung, ai cũng bắt không được ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Vân Đình thế mà mạnh như vậy. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạ mở miệng kinh ngạc nói. Hắn một trưởng này, thế mà có thể cùng thần bộ cân sức ngang tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cân sức ngang tài cái rắm, nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ A-Cát ở một bên mở miệng nói ra. Người tiểu nha đầu phiến tử tuổi không lớn lắm, ánh mắt cũng không tiện xứ, ngươi nhìn kỹ một chút thần bộ truy hồn kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động cùng nhau hướng về thần bộ truy hồn kiếm nhìn lên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này không nhìn còn tốt, xem xét trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái. Chỉ thấy thần bộ truy hồn kiếm mặc dù cùng Vân Đình trưởng lực rằng co không xong, nhưng là hắn thân kiếm đang không ngừng uốn lượn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên nhận lấy cực lớn sức mạnh, ngay cả thần bộ thân thể cũng tại chậm rãi hướng phía sau na di. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ trong một chiêu thần bộ vẻ bại đã có mặt. Cái này Vân Đình là thần thánh phương nào, cùng thần bộ giao thủ còn có thể ổn chiếm thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm kinh hãi. Ai nha, tổ tông của ta môn A, bây giờ là quan tâm cái này thời điểm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã ở một bên mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bộ bại một lần, chúng ta theo sát liền muốn xong đời, các ngươi nhanh đi lên hỗ trợ A, lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa đám người bừng tỉnh đại ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại đến xung phong, ngay tức khắc ở giữa, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Lão mê tiền, cái này giao cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đem quân thiên lệnh ném cho Vương Dã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận được quân thiên lệnh, Vương Dã không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải cái này tiểu nha đầu phiến tử đem quân thiên lệnh cho Vân Đình sao? Tại sao lại đến trong tay mình? Chả trách cái này tiểu nha đầu ngươi đầy bụng gian xảo, hôm nay làm sao đại nghĩa lẫm nhiên xuất thủ chi viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ cả nửa ngày mấu chốt ở trong này a, nàng đi trợ giúp thần bộ, giao ra quân thiên lệnh nhiệm vụ liền thành chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Vương Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời, nàng hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên đi tới thần bộ sau lưng, nàng song trường một vận, tay trái trực tiếp đặt tại thần bộ sau lưng phía bên phải, đem bản thân nội lực vận chuyển cho thần bộ. Vậy Bạch Lộ Hạm cảnh giới cuối cùng không kịp thần bộ, nàng nội lực này vừa ra, mặc dù để truy hồn kiếm cong thân kiếm khôi phục mấy phần, nhưng là hạt cát trong sa mạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy hồn kiếm chỉ là chấn động, chợt lần nữa bắt đầu uốn lượn. A-Cát, ngươi mẹ nó còn thất thần làm gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm chủ động xuất thủ, Vương Dã đá A-Cát một cước. Cái kia tiểu nha đầu ngươi đầy bụng gian xảo đều cũng đi lên hỗ trợ, ngươi thời điểm này còn đứng ở cái này làm gì? Thần bộ bại một lần, chúng ta đều cũng mẹ nó tìm Diêm Vương ra đưa tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, A-Cát bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hắn thân thể nhoáng một cái, đi tới thần bộ sau lưng bên trái, chắp tay hành lễ, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tức khắc ở giữa, A-Cát quanh thân một cỗ kim sắc nội lực dâng lên, kình khí đại thịnh. Chỉ thấy tay phải hắn đặt tại thần bộ trái hậu phương, thân thể khẽ động. Một cỗ hùng hồn Phật môn nội công trong nháy mắt tràn vào thần bộ thể nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bang, A-Cát không hổ là tông sư cảnh giới cao thủ, hắn một cỗ này nội lực chút vào thần bộ thể nội, nguyên bản cong truy hồn kiếm trong nháy mắt khôi phục thẳng tắp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cỗ sức mạnh đây mới là bất phân thắng bại, cân sức ngang tài. A-Cát cái này cứng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng người trong khi đánh nhau chết sống, lực kiêng kỵ nhất chính là bậc này Thiêm Du, một dạng nội lực chiến đấu. Cái này A Cát nếu như thừa dịp Vân Đình không thể động đậy thời điểm xuất thủ tập kích bất ngờ, hiệu quả phải viễn siêu bậc này nội lực lôi kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người, nhìn thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trợ trận, Vân Đình trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Vậy thì như thế nào, ta Vân Đình lại có sợ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nhìn ta đây tài giỏi lại như thế nào? Ngay tức khắc ở giữa, Vân Đình quanh thân hiện lên một tia yêu dị cực nóng, cả người nội lực càng tráng ba phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Vân Đình liền phảng phất một khối đốt hỏa hồng gang, toàn thân kích phát ra to lớn sóng nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã giật mình trong lòng, âm thầm cả kinh nói. Ba người này hợp lực phía dưới, thế mà giúp hắn thúc dục thể nội hỏa nguyên tinh luyện hóa. Một lần này cũng là phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, bọn họ dạng này cùng người so sánh lực không sai biệt lắm, ta phải giúp bọn hắn một chút, phân tán Vân Đình lực chú ý. Ngay tại Vương Dã khiếp sợ đồng thời, Trần Trung mở miệng nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn nhặt lên khách sạn ghế dài, tránh đi chính diện xung đột, hướng về Vân Đình hậu phương quấn đi. Trần Trung, ngươi trở về a Trần Trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cấp bách dậm chân. Ngươi không biết võ công a? Lúc này Vương Dã hệt như bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ công cao cường A Cát không đầu óc, chỉ có thể đi lên ngạnh cương. Mà Trần Trùng biết rõ động não, nhưng hắn không biết võ công A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.